Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 368, chương trình thực tế về tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm nghe xong, suy nghĩ một chút, dù sao cho dù cô ấy chưa biết, cô ấy cũng căm ghét Tư Kính Vũ, cũng chẳng có gì khác. Cung Dịch gật đầu một cái. Tình yêu nhỏ của anh nói đúng. Nguyên Giang Vãn có biết Tư Kính Vũ không phải huyết thống của Tư Kính Vũ hay không cũng không quan trọng. Điều này cũng không quan trọng. Ngay cả khi ông ta có là thế, cũng không thay đổi được gì. Sau khi Nguyên Giang Vãn thức dậy, sẽ đoạt lại tất cả những thứ thuộc về bà ấy từ tay Tư Kính Vũ mà không để lại bất kỳ tình cảm nào. Bóng tối từ từ hạ xuống. Vào giờ cơm tối, bởi vì Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành đến, trong phòng ăn đầy đặn hơn bao giờ hết. Cố Kiều Niệm đỡ Nguyên Giang Vãn từ từ bước xuống lầu. Gần đây bà ấy đang dùng thuốc, khiến cả ngày bà ấy đều cảm thấy rất buồn ngủ. Vừa nãy sau khi lên lầu bà ấy lại ngủ thêm một giấc nữa. Sau khi Nguyên Giang Vãn ngồi dậy, Cố Kiều Niệm vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cung Dịch. Sau khi ngồi xuống, Cung Dịch lập tức nắm tay lấy tay cô ở dưới bàn, đặt trong lòng bàn tay xoa nắn. Cung Dịch, lần này phải cảm ơn cậu đã giải vây giúp cô tôi. Tư Bắc đứng dậy, vô cùng trịnh trọng nói cảm ơn với Cung Dịch. Ừ. Cung Dịch bình tĩnh đón nhận lời cảm ơn này. Thậm chí ngay cả cậu không cần cảm ơn cũng không có. Yên tâm đi, sau này cô sẽ báo đáp Cung Dịch và cô cố thật tốt. Nguyên Giang Vãn cười nói. Còn cả con nữa. Tư Hân Nhiễm đáng yêu giơ tay. Cô, con cũng sẽ không chiến đấu giành Vương Miện công chúa với chị nữa. Chờ tới khi chị ấy tìm thấy, cứ cho chị ấy luôn là được. Mỗi năm cô thiết kế quần áo cho cháu là được rồi. À đúng rồi, áo cưới con mặc khi kết hôn cũng cần cô thiết kế. Được, con thích Panji cô sẽ cho con. Đến lúc đó cô sẽ thiết kế cho chị cháu thêm một chiếc Vương Miện. Vương Miện hoa cho sinh nhật của cô ấy là được. Hoa sinh nhật của chị là hoa gì? Con bé sinh ra vào giữa mùa hè. Hoa sinh nhật là hoa tường vi. Nguyên Giang Vãn trả lời. Ôi, hoa tường vi đẹp mắt như thế. Chắc chắn có thể làm thành một chiếc Vương Miện vô cùng hoa lệ. Tư Hân Nhiễm giả vờ thở dài. Con bắt đầu hâm mộ rồi. Chỉ mong chị sẽ là một người chị yêu thương em gái. Tầm mắt Cố Kiều Niệm nhìn người trên bàn. Rõ ràng Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành có hơi khẩn trương. Dường như con gái của Nguyên Giang Vãn chính là một điều cấm kỵ vậy. Còn Tư Hân Nhiễm thì sao? Cũng không biết Tư Hân Nhiễm thật sự cảm thấy tìm được đứa trẻ này. Hay cố ý nói như thế để Nguyên Giang Vãn vui. Nhưng hiển nhiên, trong chuyện con của Nguyên Giang Vãn mất tích, thái độ của Tư Hân Nhiễm càng khiến Nguyên Giang Vãn cảm thấy thoải mái. Thả lòng, con bé nhất định sẽ. Nguyên Giang Vãn cười nói. Sau bữa tối, Tư Bắc cũng đi theo. Bà ấy nằm xuống giường. Tư Bắc cẩn thận đắp chăn lại giúp bà ấy. Rồi lại ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Cô ngủ đi. Con trông cô. Tư Bắc nói. Nguyên Giang Vãn nhìn anh ấy. Tư Bắc, con đừng buồn. Sáng thế kỷ sẽ là của con. Cô chắc chắn. Bây giờ Tư Bắc đã buông bỏ chấp niệm đối với sáng thế kỷ. Từ nhỏ mục tiêu của anh ấy chính là trở thành người thừa kế tiếp theo của sáng thế kỷ. Cũng luôn cố gắng vì điều này. Nhưng, hiển nhiên bây giờ đã không thể nào. Trừ phi anh ấy đưa cô về. Ngoắc đuôi xin xỏ Tư Kính Vũ. Như thế, còn chẳng bằng bảo anh ấy chết ở tầng dưới cùng. Vĩnh viễn bị người khác phỉ nhổ. Còn về phần lời Nguyên Giang Vãn, sao anh ấy có thể tin lời của một người thần trí không ổn định chứ? Được, con biết rồi. Tìm được cô và em gái, con sẽ không buồn nữa. Tư Bắc dịu dàng nói. Nguyên Giang Vãn sờ má Tư Bắc một cái. Việc Tư Bắc gầy xuống có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Cũng chỉ mới trôi qua nửa tháng mà thôi. Có thể thấy anh ấy đã bị dày vò đến mức nào. Con đường này là do Tư Bắc tự chọn. Ban đầu cũng không cảm thấy quá ấm ức. Thế nhưng trong ánh mắt cưng chiều của Nguyên Giang Vãn, ánh mắt của Tư Hân Nhiễm cũng có chút đau đớn. Cô ngủ đi, Tư Bắc thấp giọng nói. Nguyện Giang Vãn đáp lại một tiếng. Tác dụng của thuốc nổi lên. Bà ấy nhìn Tư Bắc. Nhìn một chút đã nhắm mắt. Sau khi Nguyên Giang Vãn ngủ, Tư Bắc ngồi thêm một lúc, mới đứng dậy đi xuống lầu. Hiếm thấy, Cung Dịch và Cố Kiều Niệm vẫn còn ở dưới lầu. Chu Chu và Tư Hân Nhiễm đang tranh luận điều gì đó. Tư Hân Nhiễm, dường như không phải đang gây gổ với anh, chính là đang chuẩn bị gây gổ với ai đó. Bước chân vào giới giải trí và trở thành nhà thiết kế. Về bản chất cũng không có gì mâu thuẫn. Mặt tốt của anh trai cô có khắc vài ký tự lớn ở mặt trước và mặt bên. Chu Chu khua tay múa chân trên mặt mình. Không vào giới giải trí. Đúng là phí của trời. Mặt của anh tôi không lớn như thế. Chỉ lớn chừng lòng bàn tay nhỏ. Cũng không viết được nhiều chữ như thế. Chị có biết thiết kế của anh ấy tuyệt vời thế nào không? Mấy mẫu túi hot nhất hiện giờ đều là thiết kế ban đầu của anh ấy. Hơn nữa, cho dù anh ấy không còn ở Sáng Thế Kỷ, anh ấy cũng xem như một cậu chủ con nhà giàu. Vào giới giải trí gì đó, sẽ mất giá. Tư Hân Nhiễm nói xong, Chu Chu nhìn về phía Cung Dịch. Cũng không biết Cung Dịch có nghe thấy hay không. Cụp mắt xuống, dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc của Cố Kiều Niệm. Từ từ lượn quanh trên ngón tay anh. Chơi vô cùng vui vẻ. Chu Chu, Cung Dịch, em ấy mắng anh. Tư Hân Nhiễm lập tức sửng sốt, trợn to hai mắt, chị phạm quy, cãi nhau thì cãi nhau, còn kéo người khác làm gì? Cung Dịch bị kéo vào, hai đứa tranh cãi lợi hại như thế, chẳng bằng đi nói với Tư Bắc một chút, cuộc đời anh ấy phải để anh ấy nói, hai người có đánh nhau vỡ đầu cũng vô ích. Cố Kiều Niệm nói, Tư Hân Nhiễm thật sự lo lắng cho tương lai của Cung Dịch, cộng thêm trước đã buông bỏ. Còn nói lời độc ác gì nữa chứ? Cho nên sau khi nhìn thấy Tư Bắc, cô ta bắt đầu tìm cho Tư Bắc một hướng đi. Ai ngờ, nơi này còn có người đang có ý đồ với Tư Bắc chứ? Làm nghệ sĩ, anh cô ta có xuất thân cao quý. Sao có thể làm nghệ sĩ được chứ? Tiểu Ma Vương, lại gây gổ sao? Tư Bắc đi tới. Anh, chúng ta mở thương hiệu độc quyền không? Anh là nhà thiết kế, lại vô cùng nổi tiếng. Nhất định sẽ có người theo đuổi. Tư Hân Nhiễm lập tức chạy tới. Anh Tư, mở thương hiệu, anh cũng có thể giống như Cung Dịch vậy. Vào giới giải trí phát triển, tài nguyên của công ty chúng tôi rất nhiều. Điện ảnh, phim truyền hình, chương trình truyền hình thực tế gì đó. Anh muốn tham gia cái gì cũng có. Mặt mày Chu Chu hiền hòa nói. Tôi nghe nói anh vẫn chưa có bạn gái đúng không? Gần đây công ty chúng tôi có chuẩn bị một chương trình thực tế về tình yêu. Kết hôn giả, hay là thế này đi. Anh tham gia thử, tôi sẽ cố gắng mời nữ ngôi sao anh thích nhất. Xem như trải nghiệm công việc trong giới giải trí. Nếu như sau khi thử nghiệm xong thấy không tệ, chúng ta lại tiếp tục nói tới chuyện hợp tác. Chu Chu ký hợp đồng với anh đẹp trai. Cũng không thèm đếm xỉa đến. Truyền hình thực tế cấp S nằm trong tay. Nói cho là cho, mắt cũng không chớp lấy một cái. Được, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng gần đây tôi muốn tập trung chăm sóc cho cô của mình. Sau này hãy nói. Được, cũng may chương trình thực tế về tình yêu này đã là mùa thứ hai. Chúng ta đang chuẩn bị cho một mùa mới. Được, cảm ơn cô Chu đã nâng đỡ tôi. Không có gì, với gương mặt này của anh. Xứng đáng. Chu Chu cười híp mắt. Tôi có câu hỏi. Lúc này, Nghiêm Trình Thành giơ tay. Chu Chu nhìn về phía anh ấy. Ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Cười giả là, không phải Tổng Giám Đốc Nghiêm muốn giành nghệ sĩ với tôi đó chứ? Nghiêm Trình Thành nhíu mày. Chu Chu, cô muốn ký với Cung Dịch. Muốn ký với Tư Bắc. Nhưng lại chẳng hề đến tìm tôi lần nào. Chẳng lẽ cô không cân nhắc tới tôi sao? Tôi không xứng sao? Là vì anh ấy khó coi sao? Vô liêm sĩ, anh ấy vô cùng đẹp trai nhé. Cung Dịch, quá hoang đường, cô ấy lại chẳng đếm xỉa tới tôi. Nghiêm Trình Thành tức giận. Ha, Cung Dịch trông như vừa hoàn hồn, giống như phát hiện một lục địa mới. Hóa ra còn có chương trình thực tế về tình yêu. Bắt chước cuộc sống hôn nhân sao? Một cách chương.